Chọn đời không buông tay. Quyển 1 chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Liên Chăn đi theo phía sau Tưởng Chính Nam, từng bước một hướng cầu thang đi đến, ý nghĩ thanh tỉnh lại mơ hồ, cái loại cảm giác này thật giống như linh hồn đã hư thoát, ở trên lạnh lùng mà nhìn nhất cử nhất động hiện tại của chính mình. Cô ho khan một tiếng, ngập ngừng nói. Ngại quá, tôi muốn đi toilet một chút. Tưởng Chính Nam gật gật đầu. Tôi ở dưới lầu chờ em. Hứa Liên Chăn lại nhớ tới căn phòng vừa rồi, ở toilet đợi hồi lâu, lâu đến mức ngay cả cô cũng cảm thấy nếu không đi xuống, có người sẽ phái người vào đây tìm cô. Kỳ thật cô không biết chính mình vì cái gì lại ngồi lâu như vậy, thật sự cô cũng không cảm thấy khó chịu hay gì khác, Diệp Anh Trương đã sớm không có nửa phần quan hệ đối với cô. Chỉ cảm thấy hết thảy đều là hư ảo, như cây gỗ chết khô, giống đang ở bên trong một mảnh hư ảo. Cô bất giác giơ tay nhéo nhéo mặt, à, vẫn còn đau, cô khẽ hé miệng thử nở một nụ cười. Khi đi ra cô đã cảm thấy bên trong tất cả đều đang từ từ khôi phục lại, trong không khí có thanh âm tươi mát đang lưu truyền, có tiếng người ong ong, thậm chí còn có mùi của thức ăn. Hết thảy ùn ùn kéo đến, cánh cửa căn phòng chỗ quẹo hành lang khép hờ có thanh âm quen thuộc truyền tới, có lẽ là vì lầu ba quá yên tĩnh cho nên dù cách một cánh cửa cô vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Mẹ, sao mọi người có thể làm như vậy chứ? Mọi người sao có thể không thèm hỏi ý kiến của con, đã tuyên bố trên buổi tiệc như vậy? Mẹ biết mà, con và Tuyền Tuyền từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở trong lòng con vẫn coi Tuyền Tuyền như em gái. Mẹ, con không thương Tuyền Tuyền. Con không thể đính hôn với cô ấy, mẹ có hiểu hay không? Anh Trương, mẹ vẫn luôn hiểu được, những gì mẹ hiểu đều rõ như gương. Con không thương Tuyền Tuyền, người con yêu chính là cái cô gái kêu Hứa Liên Chăn kia, có phải hay không? Đột nhiên nghe được tên của mình từ miệng của người khác, Hứa Liên Chăn không khỏi dừng bước. Trong phòng im lặng hồi lâu, sau đó truyền đến một giọng nói. Quảng cáo, anh Trương, vậy mẹ hỏi con cảm thấy con và cái cô Hứa Liên Chăn đó có thể có kết quả sao? Không tính đến chuyện ba mẹ không đồng ý cho con cùng một chỗ với cô ta, cho dù trước mắt không nói điều này, con cảm thấy cô Hứa Liên Chăn đó nguyện ý cùng với con sao? Cô ta và ba cô ta là do chính tay con tống vào tù đó. Anh Trương à, chẳng lẽ con chưa từng ngồi suy nghĩ cho kỹ sao, con và cô ta có kết quả sao? Diệp Anh Trương khô khốc khàn khàn nói, nhưng mà, mẹ con thật sự, con yêu cô ấy. Đáy lòng Hứa Liên Chăn một khắc kia đã kịch liệt run rẩy, vô cùng đau đớn. Cô dựa vào tường, chậm rãi ngồi xuống. Mẹ Diệp Anh Trương tựa như thở dài một hơi. Anh Trương, chuyện đính hôn hôm nay, cho dù hiện tại không có tuyên bố, nhưng những người tham dự buổi tiệc hôm nay có người nào trong lòng không biết rõ, chỉ kém không có nói toạc ra mà thôi. Còn nếu là không đồng ý, con nói xem ba con và bác Tưởng phải ăn nói thế nào đây? Mẹ đã nhìn thấy Tuyền Tuyền từ nhỏ lớn lên, tâm địa thiện lương, bộ dạng cũng đẹp mắt. Con thế nào liền, ai, anh Trương, coi như mẹ cầu xin con. Con vì bệnh tình của mẹ, con cho mẹ nhìn thấy cháu nội của mình một lần đi. Trong phòng không còn âm thanh nào truyền ra nữa, giống như không có ai vậy. Sau đó Hứa Liên Chăn đứng ở một góc nhìn cao trào yến hội hết màn này lại màn khác tiếp nhau nổi lên. Đương nhiên cao trào lớn nhất chính là người dẫn chương trình tuyên bố việc Diệp Anh Trương cùng Tưởng Chính Tuyền đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Diệp Anh Trương cùng Tưởng Chính Tuyền trao đổi nhẫn xong, Tưởng Chính Nam mới kéo cô ra khỏi góc, 10 ngón tay đan chặt vào nhau lôi tay cô, bưng ly rượu tự mình đi đến trước mặt Diệp Anh Trương. Em rể, chúc mừng nha. Đúng rồi, Liên Chăn muốn đích thân nói tiếng chúc mừng với hai người đó. Sắc mặt Diệp Anh Trương mơ hồ trắng bệch, ngón tay giật giật nhưng vẫn là lịch sự vươn tay. Hứa tiểu thư, cảm ơn cô. Hứa Liên Chăn ngừng thở, cụp mi mỉm cười. Diệp tiên sinh, chúc mừng anh. Xoay người, hướng Tưởng Chính Tuyền nói. Tưởng tiểu thư, chúc mừng. Tưởng Chính Tuyền cười ngọt ngào, giống như đóa tường vi nở rộ ngày hè, vô cùng kiều diễm, giữ tay cô lại, đáy mắt tràn ngập ý cười hạnh phúc. Khi cười, hạnh phúc kia lại như mặt nước trong suốt muốn tràn ra khỏi viền mắt. Liên Chăn, cảm ơn. Hôm nay cô rất xinh đẹp a, kiểu thiết kế bộ lễ phục này của cô tôi rất thích. Lời của cô ta cứ câu này nối câu kia, Hứa Liên Chăn chua xót không mở miệng, chỉ cười cười kệ cô ta cầm lấy tay. Hôm nay Tưởng Chính Tuyền mặc một chiếc váy chữ A màu trắng dài đến đầu gối, trông như chiếc bánh ngọt, càng tăng thêm vẻ thanh thuần mềm mại. Tuổi trẻ, dung mạo, gia thế như vậy đúng là khiến người ta hâm mộ. Có lẽ cũng được người ta che chở, sự che chở này khiến cho sự tinh thuần chưa bị ô nhiễm xâm nhập. Ánh mắt rất nhiều người cũng vô thức mà đảo qua, có một số là trưởng bối, chính là cha mẹ Tưởng Chính Tuyền và Diệp Anh Trương, đều dừng ở trên người cô. Hứa Liên Chăn hiểu rất rõ. Nguyên nhân chủ yếu của chuyện này là do cô và Tưởng Chính Nam hai tay đan chặt nhau. Không biết có phải hôm nay cô diễn quá tồi, hay là do người bên cạnh quá thiện tâm, lại đợi trong chốc lát, khóe miệng mỉm cười cúi đầu hỏi. Muốn về sao? Trên xe trở về, hai người lại im lặng như bình thường. Hứa Liên Chân nhìn những ánh đèn huỳnh quang lóe sáng rồi lại biến mất ngoài cửa sổ, hồi lâu sau, mới mở miệng hỏi ra vấn đề vẫn giữ trong lòng. Hôn kỳ của Thường tiểu thư dự định là khi nào? Có phải rất nhanh sẽ kết hôn không? Rõ ràng là một câu hỏi rất bình thường, chính là Tưởng Chính Nam vẫn trầm mặc, không khí trong xe căng thẳng đến hít thở không thông. Cô chỉ cảm thấy tốc độ vụt qua của đèn đường hình như nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng xe, két, một tiếng thật dài phanh lại, người cô theo quán tính lao về trước, nếu không phải đã cài dây an toàn, cô đã sớm lao đập đầu về phía trước rồi. Mặt Tưởng Chính Nam ẩn trong bóng tối cũng không có quay đầu lại nói. Xuống xe, Hứa Liên Chân lăng lăng xuống xe chờ phục hồi tinh thần, xe của Tưởng Chính Nam đã sớm không còn bóng dáng. Cô trở lại phòng, cũng không có bật đèn, theo đuổi thế giới bóng đêm vô tận của chính mình. Rốt cục Diệp Anh Trương cũng đính hôn với Tưởng Chính Tuyền. Tất cả trao đổi cuối cùng cũng đã xong, giống như vở kịch buông màn, đem tất cả ngăn cách. Diệp Anh Trương và cô vốn là không nên có dây dưa gì. Kết quả như vậy, có phải đã trở lại điểm xuất phát ban đầu không? Cô không biết, thật sự không biết. Khi cô vô thức ôm đầu gối nhìn sắc trời ngoài cửa sổ từ đen chuyển sang trắng, rốt cục cô cũng thanh tỉnh nhận ra, một ngày mới lại bắt đầu. Hết thảy thật sự đã kết thúc, thế giới này ai rời đi, trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn như lẽ thường mọc rồi lại lặn. Quảng cáo, cách chương.